Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phân thân xuất thế mệnh huyền mưu hoa. Hỗn độn bất kể năm, đảo mắt trăm triệu năm, ngày này, mệnh huyền mở hai mắt ra, hai mắt vô cùng vô tận huyền ảo chợt lóe lên, lúc này mệnh huyền đã là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn. Khoảng cách thiên đạo cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa. Mệnh huyền tu vi tăng lên rất nhanh, giống như bật hách giống nhau. Phòng trừng bàn cổ vẫn còn ở hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ nhảy nhót. Mà mệnh huyền đã là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn. Mệnh huyền biểu thị không có bình cảnh chính là treo. Tu vi này tăng lên, cùng đánh kích thích tố giống nhau. Siêu siêu trường. Mặc dù không có bình cảnh, tùy thời có thể đột phá thiên đạo cảnh, nhưng là vẫn tiếp tục tích lũy một cái tốt, vì đánh tốt căn cơ, mệnh huyền dự định lắng đọng một cái, vừa lúc bế quan vô số năm, mệnh huyền dự định du lịch một cái hỗn độn, đương nhiên chủ yếu vẫn là tầm bảo, mặc dù có hai kiện hỗn độn chí bảo, còn có kiếp trước lưu lại tài liệu luyện khí. Bất quá lòng tham chưa đủ mệnh huyền cũng sẽ không thỏa mãn. Thứ tốt, không có ai biết ngại nhiều. Hơn nữa dựng dục vô số năm phân thân rốt cuộc phải hóa hình. Chỉ thấy đoàn kia tinh huyết như nuốt chửng giống nhau. Rất nhanh hấp thu hỗn độn chi khí. Nồng nặc hỗn độn chi khí tạo thành một cái cự đại kén. Cùng mệnh huyền dựng dục là giống nhau. Bất quá một cái hỗn độn chi khí hình thành, một cái đại đạo dựng dục, đừng phù hợp chính mình đại đạo khí tức, oanh, kén lớn nổ tung, lộ ra bên trong phân thân, khuôn mặt cùng mệnh huyền đến lúc đó không một chút tương tự. Bởi vì mệnh huyền không muốn có người dáng dấp cùng mình tương tự. Phân thân xuất thế, mệnh huyền cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại ẩn tàng chính mình. Tuy là phân thân của mình, bất quá mệnh huyền cũng không có muốn cùng hắn gặp mặt ý tứ. Phân thân chỉ là của mình một viên quân cờ, về sau gánh chịu chính mình nhân quả quân cờ. Phân thân nhất định là muốn rơi xuống, trừ phi hắn có thể siêu việt bàn cổ. Bất quá cái này là không có khả năng, bất quá có chính mình lưu lại kinh nghiệm tu luyện ở. Tuy là giảm đi không ít. Bất quá tu luyện tới hỗn độn cảnh viên mãn vẫn là không có vấn đề. Chỉ là thời gian dài một chút sao? Mệnh huyền làm việc thích giấu. Bất quá cũng muốn cam đoan phân thân thực lực. Dù sao tu vi không đến hỗn độn cảnh. Không cách nào hoàn toàn chịu tải chính mình nhân quả. Không có đầy đủ thực lực. Liền quân cờ cũng làm không được. Chỉ có thể làm pháo hôi. Hơn nữa. Đem hết thảy kinh nghiệm tu luyện cho hắn, khả năng còn có thể gây nên phân thân hoài nghi. Mệnh huyền dự định làm cho phân thân thay thế mình, mà chính mình liền giấu ở phía sau màn tu luyện. Đến khi phân thân đến hỗn độn cảnh, mệnh huyền liền đem mình nhân quả đi qua vận mạng liên hệ chuyển rời đến phân thân trên người. Tuy là phân thân dường như cực kỳ thương cảm, bất quá vì chứng đạo không tha cho nửa điểm nhân từ. Hơn nữa mệnh huyền vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Hơn nữa, coi như là chính mình sáng lập hắn. Mệnh huyền coi như là hắn phụ thần. Vì mình ba ba hy sinh một cái làm sao vậy? Mệnh huyền biểu thị, vì thành đạo, hãm hại mình một chút phân thân tính là gì? Nhìn xuất thế phân thân. Mệnh huyền tế xuất hỗn độn chí bảo vận mệnh đạo luân cùng hỗn độn châu. Đem mình cùng vận mạng tất cả vận mệnh liên hệ đều che giấu. Đồng thời, mệnh huyền ở phân thân nguyên thần bên trong, đã sớm để lại giả tạo ký ức. Lúc này phân thân nhất định cho là hắn chính là vận mệnh ma thần. Đồng thời đã sinh ra rất lâu rồi. Làm xong đây hết thảy sau đó. Mệnh huyền liền rời đi cái này dựng dục chính mình, đồng thời ngây người vô số năm địa phương, mình cũng muốn ở hỗn độn bên trong du lịch một chút. Xem có thể hay không tìm được bảo vật gì, thuận tiện tìm một đạo tràng, nơi đây liền giao cho phân thân A. Trước khi rời đi, cho phân thân lưu lại một chút tài liệu. Dù sao phân thân ngay cả một linh bảo cũng không có. Có ở đây không cho điểm tài liệu, hắn làm sao hỗn a? Hắn chính là mệnh huyền trọng yếu quân cờ. Một phần vạn bởi vì không có linh bảo. Ở tranh đấu bên trong bị đánh giết có thể trách bạn. Bởi vì mệnh huyền sửa đổi phân thân ký ức. Ở vận mệnh, về sau gọi phân thân vì vận mệnh. Ký ức bên trong, hắn chính là vận mệnh ma thần. Đồng thời xuất thế thời gian rất lâu. Vận mệnh xuất thế chính là hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn tu vi. Tuy là cực kỳ nghi hoặc chính mình thân là 10 đại chí tôn ma thần, hơn nữa xếp hàng thứ 2, nhưng không có đồng sinh linh bảo. Bất quá chính mình lại có đến hỗn độn cảnh viên mãn kinh nghiệm tu luyện. Nghĩ đến chắc là đại đạo đối với mình bồi thường. Bất quá không có linh bảo sẽ không linh bảo a. Linh bảo có thể tự mình luyện chế, cũng có thể chính mình tìm kiếm, còn có thể cướp đoạt người khác linh bảo. Thế nhưng kinh nghiệm tu luyện cũng không phải là linh bảo có thể so. Hơn nữa còn là cùng bản đồng nguyên. Điều này đại biểu hắn về sau tốc độ tu luyện có thể đề cao rất nhiều. Bởi vì là bản cắt giảm kinh nghiệm tu luyện, cho nên sẽ không có bình cảnh. Bất quá tốc độ tu luyện cũng sẽ rất nhanh. So với bản cổ cũng không kém. Bất quá vận mạng theo hầu tư chất cũng không sánh bằng chí tôn cấp ma thần. Dù sao không phải là đại đạo dựng dục, cũng liền so với đỉnh cấp ma thần mạnh mẽ một điểm. Bất quá có kinh nghiệm tu luyện, tu vi sợ rằng so với chí tôn ma thần tăng lên đều nhanh. Bởi vì không có linh bảo, vận mệnh dự định luyện chế nhất kiện linh bảo, xuất ra mệnh huyền lưu lại tài liệu. Đương nhiên ở vận mạng trong trí nhớ, đây là hắn ra ngoài tìm được, xuất ra cái gì hỗn độn tinh kim, hỗn độn tức nhưỡng, thần thiết các loại, chờ, cực phẩm tài liệu, đối với phân thân mệnh huyền vẫn tương đối hào phóng, dù sao là của mình kẻ chết thay sao. Sau đó dùng hỗn độn đạo hỏa đem tài liệu luyện hóa, bởi vì tu vi không phải rất cao. Chỉ là luyện hóa tài liệu cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Cũng may hỗn độn thời gian không bao nhiêu tiền. Còn có mệnh huyền lưu lại luyện khí kinh nghiệm. Dùng thật lâu cuối cùng là luyện hóa. Sau đó đem hết thảy tài liệu hòa làm một thể. Luyện chế một thanh kiếm hình phôi thai. Ở phía trên đánh lên các loại các dạng cấm chế. Cuối cùng làm cho phôi thai ở hỗn độn bên trong chính mình dựng dục. Dù sao vận mạng tu vi, còn luyện chế không ra tốt gì linh bảo, vẫn là luyện cái kiếm thai sau đó làm cho hỗn độn chính mình dựng dục tốt. Như vậy tuy là thời gian lâu dài một điểm, bất quá có thể thành tựu tốt hơn linh bảo. Nếu không, lấy tu vi bây giờ, luyện chế sau khi hoàn thành, trở thành trung phẩm hỗn độn linh bảo đã là cảm ơn trời đất. Phải biết rằng đây là cực phẩm tài liệu. Có thể luyện chế cực phẩm hỗn độn linh bảo, vận mệnh hiện tại luyện chế đã là tàu đạp tài liệu. Như vậy, kiếm này dựng dục hoàn thành, chí ít cũng là thượng phẩm hỗn độn linh bảo tầng thứ. Cũng xem là không tệ, đến khi tu vi đề thăng còn có thể ở luyện chế lần nữa. Thượng phẩm hỗn độn linh bảo ở thiên đạo cảnh phía trước đã quá dùng. Luyện xong vũ khí sau đó. Vận mệnh cũng muốn bế quan đột phá hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Mà hỗn độn ma thần ở vận mệnh luyện khí lúc đã toàn bộ xuất thế, nhưng phía sau xuất thế hỗn độn ma thần còn không biết có thể hay không sống đến khai thiên đại kiếp. Đó là sống đến rồi cũng là pháo hôi, bị bàn cổ nhất phủ đánh chết hàng. Tuy là bàn cổ lúc khai thiên được xưng là giết 3000 ma thần, bất quá đến lúc đó còn dư lại hỗn độn ma thần, có thể có 2000 cũng không tệ. Có sinh linh địa phương thì có tranh đấu, theo hỗn độn ma thần tu vi đề cao, ma thần tranh đấu ắt không thể thiếu, hỗn độn cũng phải bắt đầu náo nhiệt. Bất quá đối với lớn như vậy hỗn độn mà nói, cũng bất quá là trong đại dương tôm tép nhỏ bé đang đánh nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,